Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi sinh tử gần kề, một gốc cây thảo dược đỏ tươi, phía dưới che kín những sợi tơ máu, bên trên có tấm biển ghi rõ công dụng của thần dược này. Lục Phiên khẽ chép miệng, độc dược thì chính là độc dược, nói gì mà thần dược. Lục Phiên lắc đầu, mặc dù gánh nước thảo là một loại thần dược không tệ, nhưng nó lại quá nguy hiểm. Một chút sơ sẩy có thể khiến huyết dịch trong cơ thể bị rút sạch, đến lúc đó người cũng sẽ chết. Dù vậy, Lục Phiên vẫn tiếp tục tìm kiếm, đi dọc theo dược điền. Không ít cực phẩm thần dược lần lượt xuất hiện trước mắt, đó là kết quả từ bao năm nghiên cứu của Lục Trường Không. Lục Phiên nhìn mà choáng váng, không thể tin được. Hắn luôn tưởng rằng cha mình chỉ đơn giản là đang chơi đùa, nhưng không ngờ Lục Trường Không lại thu thập và bồi dưỡng nhiều loại độc thảo kỳ dị như vậy. Có rồi, Lục Phiên cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần. Một cây thảo dược hơi mờ mịt, hình dáng giống như một con sứa, phía dưới có tấm biển ghi rõ: Loạn Thần Cúc, đệ nhất phẩm tiên dược, độc tính nuốt vào sẽ kích thích nguyên thần, gia tăng sức mạnh phóng thích của nguyên thần, khiến cho nguyên thần nở rộng, cuối cùng sẽ dẫn đến sụp đổ. Lục Phiên rất hài lòng, đây chính là thứ hắn cần tìm. Thần tâm khẽ động, linh khí bao quanh tay hắn, tạo thành một lớp phòng hộ dày đặc. Mặc dù Lục Phiên rất tự tin, nhưng hắn cũng không dám xem thường độc tính của Loạn Thần Cúc, vì như cha hắn đã nói, độc tính trung cấp của nó là rất đáng sợ. Lục Phiên không muốn một lúc nào đó bị cha mình hạ độc mà chết, vì vậy hắn vô cùng cẩn trọng. Hái được Loạn Thần Cúc xong, Lục Phiên không ở lại lâu. Nhìn thấy trong vườn còn hai cây Loạn Thần Cúc nữa, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định không hái hết, để lại cho cha một ít. Bên trong Bạch Ngọc Cung Điện, Đạm Đài Huyền vẫn đứng trên cầu thang, vẻ mặt bình tĩnh. Trong bi tâm của ông, một điểm sáng nhạt nhòa đang cuộn trào, đó chính là dấu hiệu linh hồn lực của ông đang dần tăng lên. Sau khi Đạm Đài Huyền bước vào linh hồn cấp độ thứ hai, hắn mơ hồ cảm nhận được một sự khác biệt kỳ lạ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện thế giới trước mắt không còn sinh động như trước. Tuy nhiên, Đạm Đài Huyền không lập tức rời bỏ, đây là cơ hội sống lại hiếm có, nên hắn quyết định thử một lần. Trong kiếp này, hắn muốn biết liệu mình có thể đạt đến đỉnh cao, dù chỉ với thân thể phàm nhân hay không, liệu hắn có thể dẫn dắt Đại Huyền Vương triều đi tới một trình độ mới không. Sau khi Đường Hiển Sinh qua đời, Đạm Đài Huyền đưa Đường Nhất Mặc cùng gia đình hắn về đế đô, để Đường Nhất Mặc được nhập học đường và dạy võ học. Đường Nhất Mặc tỏ ra rất có thiên phú trong võ học, khiến ngay cả Giang Ly cũng phải kinh ngạc. Giang Ly tận tâm bồi dưỡng, và chẳng bao lâu, Đường Nhất Mặc đã trở thành một chỉ huy xuất sắc trong quân đội Đại Huyền. Với sự thống nhất thiên hạ, Đạm Đài Huyền bắt đầu xử lý mọi việc. Dù sao, ông cũng có kinh nghiệm làm nhân hoàng, nên rất quen thuộc với việc trị quốc. Phụ tá của ông như Mạc Bắc Khách và Mạc Củ đều rất tán thưởng tài trí của Đạm Đài Huyền. Dưới sự cai trị của ông, Đại Huyền bước vào một thời kỳ thịnh trị. 10 năm trôi qua, Đạm Đài Huyền càng ngày càng trở nên ôn hòa, giống như có một cảm giác muốn siêu thoát. Dù ông nhìn có vẻ tao nhã, nhưng bất kỳ cường giả khí huyết tông sư nào khi đối diện với ông đều không thể ngẩng đầu lên nổi. Trong khi đất nước thịnh vượng, Đạm Đài Huyền lại có những hành động mạnh mẽ. Ông để Giang Ly dẫn quân đi, mở rộng lãnh thổ Đại Huyền, trực tiếp tấn công các thế lực ngoại bang, xâm chiếm những vùng đất hoang vu, rồi dần dần đánh bại Mã Đốn Vương triều ở phía tây đại lục. Đại Huyền thiết kỵ dưới sự huấn luyện của Đạm Đài Huyền trở nên mạnh mẽ, với các tướng lĩnh tài ba như Giang Ly, Triệu Tử Húc, Mã Đốn Vương triều không thể ngăn cản sức mạnh của Đại Huyền và nhanh chóng bị đánh bại. Đạm Đài Huyền tiếp tục chiến tranh, chinh phục toàn bộ ngũ hoàng đại lục. Điều này xảy ra trước khi có sự biến đổi lớn về thiên địa. Sau 30 năm, Đạm Đài Huyền đứng vững ở đỉnh cao ngũ hoàng. Tuy nhiên, do không có linh khí và nền văn minh tu hành, ngay cả khí huyết tông sư cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian, sinh mệnh bị rút ngắn dần dần và họ bắt đầu già nua. Đạm Đài Huyền cũng không ngoại lệ. Giang Ly già đi, không thể cầm kiếm chiến đấu nữa, và nhiều bạn bè của ông cũng qua đời. Trong thời đại không có tu hành, không ai có thể sống lâu, bởi vì lực lượng của quy tắc thời gian tàn khốc như lưỡi dao. Có thể Đạm Đài Huyền cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Trong kiếp này, ông không chết vì bệnh tật trên giường. Khi ánh sáng cuối cùng của triều đại hiện lên, Đạm Đài Huyền khoác lên mình chiếc áo bảo nhân hoàng, ngồi trên ngai vàng, nhìn về phương xa. Mấy chục năm tu dưỡng khiến linh hồn hắn dần bình ổn, nội tâm ngày càng thâm trầm. Ánh chiều dương chiếu rọi vào đại điện, kéo dài những tia sáng óng ánh trên nền ngọc bích. Dưới ánh mặt trời, thân thể già nua của Đạm Đài Huyền như được tắm gội, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn mang theo khí thế nhân hoàng bá đạo, cùng chí tiến thủ không bờ bến, nhắm mắt lại trầm tư. Oanh, mọi thứ trước mắt đột nhiên nổ tung. Một đạo lưu quang từ sâu trong cung điện phóng ra, nhanh chóng xuyên qua không gian, nhập thẳng vào thân thể Đạm Đài Huyền đang xếp bằng trên bậc thang Bạch Ngọc. Hắn mở mắt, bình thản nhìn Bạch Ngọc cung điện. Mọi chuyện quả nhiên không ngoài dự liệu. Tất cả những gì hắn từng trải qua ở kiếp này có lẽ chỉ là một ảo ảnh do cung điện này tạo ra. Nhưng dù thật hay giả, ngay chính hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng. Điều duy nhất hắn chắc chắn chính là trải nghiệm ở kiếp này đã khiến bản thân thay đổi. Đó là một sự thay đổi đến từ linh hồn. Nếu trước kia hắn vẫn kẹt ở cảnh giới cửu chuyển kim tiên, thì giờ đây, cảm giác bước vào Đại La Tiên đã chẳng còn xa vời. Trước đây hắn cũng có thể đột phá, nhưng với sự thăng hoa của linh hồn lần này, lớp màng chướng ngại kia dường như có thể dễ dàng xuyên thủng. Thực ra, không chỉ mình Đạm Đài Huyền được tái sinh, đa số những nhân vật trong ngũ hàng đều sống lại một đời, nhưng theo những cách khác biệt, với những tư thái khác biệt. Một thế giới không có linh khí, không có tu hành, không có bị Lục thiếu chủ từng tung hoành ngũ hàng. Họ sống lại, bắt đầu từ điểm khởi đầu hoàn toàn khác. Khi Ngưng Chiêu mở mắt, nàng phát hiện bản thân quay về quá khứ, trở lại Bắc Lạc Thành, thời điểm vẫn còn là tỷ nữ của Lục Phiên. Nàng sững sờ, hàng mi dài khẽ run, đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy, trong đôi mắt bỗng dậy lên những gợn sóng sao động, một tầng hơi nước dâng lên, khiến nàng ngớ ngẩn giây lát. Ngay lúc đó, từ gian phòng của Lục Phiên vang lên tiếng động leng keng, như có thứ gì rơi xuống đất. Ngưng Chiêu giật mình, vội vã đẩy cửa bước vào, liền trông thấy bóng người trước mặt, Lục Phiên, đang cố gắng quật cường muốn tự mình bò dậy từ dưới đất. Công tử, nàng khẽ kêu một tiếng, bước nhanh đến nâng hắn dậy, đỡ hắn ngồi lên chiếc xe lăn gỗ quen thuộc. Lục Phiên vẫn giữ im lặng, không nói lời nào. Ngưng Chiêu đứng một bên, lặng lẽ quan sát vị công tử trước mặt, một Lục Phiên có phần non nớt, yếu ớt, không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, không còn phong thái tuyệt thế vô song. Hắn giờ đây chỉ là một thiếu chủ tàn phế, đôi chân không thể đi lại, không phải người kia. Trong lòng Ngưng Chiêu thoáng dâng lên chút tiếc nuối, nhưng tiếc nuối qua đi, lại có một cảm giác khác dâng lên. Có lẽ, chỉ khi mất đi vầng hào quang chói lọi, công tử mới không còn là một người cao không thể với tới. Công tử, để ta giúp ngài. Nàng nhẹ giọng nói, cẩn thận lau đi vết bẩn trên mặt hắn. Bắc Lạc Thành vẫn là Bắc Lạc Thành, chưa từng bị công phá. Ngưng Chiêu phát hiện mình trở về điểm khởi đầu. Lúc này nàng vẫn là một tỷ nữ như trước, ngày ngày tận tụy phục vụ Lục Phiên, chăm sóc hắn từng ly từng tí. Sự tận tâm của nàng khiến Lục Phiên có chút bối rối, nhưng dần dần, hắn cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của nàng. Ngưng Chiêu đã quen với việc giúp công tử xoa tay, quen với việc đẩy xe đưa công tử đi dạo trong hoa viên, quen với việc khi trở về phòng lại cẩn thận đỡ công tử lên giường. Nàng đã làm những điều này suốt bao năm, cam tâm tình nguyện, không một lời oán thán. Có lẽ, công tử trước mắt không còn là người công tử năm xưa, nhưng Ngưng Chiêu lại càng thêm tận tâm. Thế giới này đã thay đổi quá nhiều, không còn linh khí. Công tử cũng không còn là kẻ tuyệt thế yêu nghiệt, có thể dùng bàn cờ hạ một nước mà giết địch trăm vạn, nhưng Ngưng Chiêu lại không hề buồn bã, mà trái lại, trong lòng nàng lại có một niềm vui nhỏ bé, tựa như mong ước thầm kín bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Khi màn đêm buông xuống, giữa trời đất tĩnh lặng, Ngưng Chiêu lặng lẽ ngồi xếp bằng trên nóc nhà của Lục Phiên, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhớ về một thế giới khác. Kỳ thực, nữ đế Nề Xuân Thu thật đáng để người ta ngưỡng mộ, ít nhất nàng có đủ dũng khí để bước ra một bước như vậy. Còn có những người khác lại chỉ có thể giấu tất cả trong lòng, lặng lẽ dõi theo, chỉ dám đứng từ xa mà quan sát, không dám thốt ra một lời. Ngưng Chiêu mím môi, một đời sống lại, tuy vẫn còn tiếc nuối, nhưng nàng lại dốc hết toàn bộ nhiệt huyết của kiếp trước vào hiện tại. Công tử chính là trời của nàng. Khi những ngày bình yên dần đếm ngược, Bắc Lạc Thành, nơi được xem là bức tường thành vững chắc nhất của đại chủ, cuối cùng cũng đón nhận cuộc công thành. Nhưng khác với kiếp trước, lần này, Bắc Lạc Thành không phải đối mặt với quân xâm lược thông thường, mà là sự liên quân giữa Bá Vương và Đường Hiển Sinh, tiểu hoàng đế của Đại Chu quá mức tàn bạo, khiến lòng dân hoang mang, thành trì lung lay. Lục Trường không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên quyết cố thủ thành trì. Nhưng Bá Vương quá mạnh, ở thế giới không có linh khí, Bá Vương, kẻ đạt đến cực hạn của Đại Tông Sư, chính là cao thủ mạnh nhất thời đại. Cuối cùng, Bắc Lạc Thành thất thủ, Lục Phủ cũng không tránh khỏi tai ương. Ngưng Chiêu, với tư cách là võ nhân, nhất định phải đứng ra bảo vệ Lục Phủ. Lục Trường không đã sắp xếp để người đưa Lục Phiên rời đi, nhưng kẻ địch vẫn truy sát không ngừng. Một mình Ngưng Chiêu, với thân hình gầy gò, đứng chắn trước Lục Phiên, quyết tử để bảo vệ công tử. Sau khi sống lại, tu vi của nàng đã tăng tiến rất nhiều, từ lâu đã bước vào cảnh giới tông sư. Nhưng đây không còn là thời đại tu hành, và tông sư cũng có giới hạn. Kẻ địch ngày càng nhiều, vết thương trên người nàng cũng ngày một chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ tà áo, nhưng nàng vẫn đứng vững. Bất chấp tất cả, nàng vẫn đứng đó, cản lại từng kẻ địch, ngăn không cho bất kỳ ai đuổi theo công tử, bởi vì đây là trách nhiệm của nàng. Công tử đã từng là trời của nàng, còn bây giờ, nàng muốn dùng tất cả những gì mình có để che chở cho công tử, để giữ lấy một mảnh trời cho chàng. Khi thanh kiếm cuối cùng rơi xuống khỏi tay, khi đôi chân đã không còn sức để chống đỡ, Ngưng Chiêu quỳ rạp xuống đất, máu tươi chảy dọc theo khóe môi. Nàng chật vật ngẩng đầu, nhìn cỗ xe kéo đang đưa Lục Phiên rời xa, khuất dần cuối con đường, nàng mỉm cười, chấp niệm mãnh liệt ấy, như phá vỡ mọi thứ xung quanh. Không gian bỗng nhiên rung động, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, thế giới dường như hóa thành một giấc mộng. Quả nhiên, tất cả đều là giả. Ngưng Chiêu thở dài một hơi, dù mọi thứ chỉ là ảo ảnh, nhưng tình cảm nàng dành cho công tử lại là thật. Có những thứ chân thật không thể giả dối, cũng không thể thay thế. Nàng cảm nhận linh hồn mình như đang thăng hoa. Ngọn lửa tình cảm từng bị đè nén nơi đáy lòng giờ đây được phóng thích, khiến nàng cảm thấy cả thiên địa dường như trở nên rõ ràng, tâm linh sáng tỏ. Sống lại một đời, dù ngắn ngủi, nhưng nàng đã thực sự hạnh phúc. Tư Mã Thanh Sam nhận ra mình đã trùng sinh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hoảng hốt. Hắn một lần nữa trở thành một họa sư nghèo tại thành Nam Tấn. Nay ngày đầu tiên khi nhận ra điều này, hắn vội vã lao ra khỏi Nam Tấn Thành, mang theo toàn bộ gia sản ít ỏi, chạy về phía tòa thành trong ký ức. Giữa dòng người tị nạn chạy xuôi, chỉ có Tư Mã Thanh Sam là ngược dòng. Hắn vẫn nhớ rõ bức Lưu Dân Đồ mà mình từng vẽ, bức tranh đầu tiên hắn họa vì nàng. Nhưng giờ đây hắn chẳng còn tâm trí để vẽ tranh. Ba ngày ba đêm, đói đến mức kiệt sức, cuối cùng hắn cũng đặt chân đến cổng thành nhỏ ấy. Sống lại một kiếp, không có linh khí, không có tu hành pháp, hắn phải làm gì, phải lấy gì để đối diện với nàng? Đứng bên ngoài cửa thành, Tư Mã Thanh Sam chần chừ, do dự, trong lòng thấp thỏm. Lỡ như nàng khinh thường hắn thì sao? Nhưng rồi hắn lắc đầu, quyết tâm tiến vào. Trong thành, hắn bày quầy bán tranh. Không xa đó chính là phủ An Gia. Mỗi ngày, hắn chỉ lặng lẽ quan sát cửa phủ An Gia, và khi bóng hình xinh đẹp khoác lên áo đỏ từ phủ bước ra, ánh mắt hắn liền sáng rực. Hắn nhẹ nhàng nâng bút thấm mực, đặt nét vẽ lên tuyên chỉ. Thiếu nữ ấy như một đóa sen vừa hé nở, như một đóa sen vừa hé nở. Nàng bị thu hút, nàng tiến lại gần. Nhưng ngay lập tức, Tư Mã Thanh Sam thu dọn sạp hàng, cuộn bức tranh, vội vã bỏ đi. Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn ấy, trong mắt lộ vài phần ngạc nhiên. Một lần, hai lần, ba lần, Tư Mã Thanh Sam cũng tự thấy mình thật ảo não. Hắn đang sợ hãi điều gì đó, bởi vì hắn của hiện tại không còn là một tu sĩ, không có pháp lực cường đại, không có thân phận hiển hách. Hắn chỉ là một họa sư nghèo khổ, nên cả việc mưu sinh cũng khó khăn. Có lẽ chính áp lực đó khiến hắn không dám đối diện với nàng. Dưới ánh trăng, hắn lấy bức tranh ra. Trong tranh, dáng vẻ yểu điệu của nàng chỉ mới được vẽ một nửa, nhưng dù vậy, khóe môi hắn vẫn vô thức cong lên. Đêm ấy hắn ngồi lặng yên, hồi tưởng tất cả những gì đã trải qua. Hắn không biết kiếp trước là mộng hay chính kiếp này mới là mộng, suy tư suốt một ngày một đêm như một vị lão tăng nhập định. Tư Mã Thanh Sam cuối cùng cũng tỉnh lại, trong lòng rơi xuống một quyết định chắc chắn. Hắn lại một lần nữa bày quầy bán hàng tại An Phủ, hoặc chiếc áo đỏ mà thiếu nữ hay mặc, lại còn hờn dỗi như không nhìn thấy, trực tiếp ngoặt sang một hướng rồi rời đi. Tư Mã Thanh Sam trợn tròn mắt, nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Ngày hôm sau, hắn lại đặt sạp hàng ngay trên con đường mà thiếu nữ hay đi qua. Thiếu nữ ngây ngẩn, nhưng cũng chỉ hờn dỗi rồi quay sang một con đường khác. Ngày thứ ba, Tư Mã Thanh Sam lại ngăn cản nàng trên con đường thay đổi đó. Cuối cùng, thiếu nữ cũng đi tới. Tư Mã Thanh Sam bình tĩnh nhìn nàng, trên quầy bày ra vài bức tranh. Thiếu nữ bị những bức tranh này làm cho ngạc nhiên. Mỗi bức tranh đều sống động như thật, dường như ẩn chứa một sức mạnh ý chí vô cùng mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy thân tâm chấn động. Nghèo khó như vậy, hắn lại có thể vẽ những bức tranh tuyệt vời như thế. Thiếu nữ nghĩ, liệu đây có phải là một đại sư thật sự không? Nàng lấy ngân lượng ra định mua. Tư Mã Thanh Sam không từ chối, nhận tiền rồi đưa cho nàng một bức tranh, dặn nàng về nhà rồi mở ra xem. Thiếu nữ tuy tò mò, nhưng cũng đồng ý. Về tới phủ, nàng bày bức tranh ra. Khi nhìn vào, bức tranh dường như sống lại, giống hệt nàng. Người họa sĩ này là đang vẽ nàng sao? Thiếu nữ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng. Từ đó, mỗi ngày nàng ra ngoài, Tư Mã Thanh Sam lại đưa cho nàng một bức họa. Không biết từ khi nào, 300 ngày đã trôi qua, thiếu nữ trong phòng đã có hơn 300 bức tranh. Mỗi bức đều là hình ảnh của nàng, mỗi bức đều ghi lại một khoảnh khắc khác nhau. Tư Mã Thanh Sam mỗi ngày vẫn bình tĩnh, ôn hòa mỉm cười, dần dần hình bóng hắn đã khắc sâu vào trong lòng thiếu nữ. Đại chu sụp đổ, loạn chiến ập đến, thành nhỏ bình yên bỗng bị đánh phá. Quân lính xông vào thành, mọi thứ hỗn loạn, tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi. An phủ bị quan binh điều tra, An gia chủ chết thảm, cả phủ đệ rối ren. Tôi tớ vội vã mang theo bao bọc chạy tán loạn, thành phố trở thành một nồi cháo loạn. Tư Mã Thanh Sam biết chuyện, tâm vẫn bình thản như thường. Hắn chấp nhận nguy hiểm, xông vào An phủ, Sau khi tìm được thiếu nữ trong khuê phòng, lúc này nàng đang ngồi bất lực, ôm chân trong phòng. Nàng không nỡ bỏ những bức tranh, cũng không nỡ mang chúng đi. Từ Mã Thành Sang xuất hiện, muốn mang nàng rời đi. Thiếu nữ không chịu, nàng cắn môi, mắt nhìn những bức họa mà mình trân trọng. Từ Mã Thành Sang mỉm cười nói, coi như hôm nay chúng ta lại làm quen. Từ hôm nay mỗi ngày ta sẽ vẽ một bức tranh cho ngươi, ta là Từ Mã Thanh Sam. Nói xong, trong chốc lát, hắn nắm tay thiếu nữ, lén lút rời khỏi phủ ra khỏi thành. Vào sâu trong núi để ẩn cư, 10 năm trôi qua. Trong núi sâu, Từ Mã Thanh Sam đã già đi, tay run run, vẫn tiếp tục vẽ tranh, miêu tả những cảnh vật xung quanh. Vẽ xong, ông mang theo bầu rượu, ra bên cạnh một ngôi mộ nhỏ trong khu núi, đốt bức tranh cho người đã khuất. Sau đó ngồi ghế đu uống rượu, tĩnh lặng nhìn mùa xuân đi qua. Mùa thu lại đến, xây nhà tại nhân cảnh, trong sự tĩnh lặng, linh hồn như gợn sóng dâng trào, khuấy động không gian, trong truyền đạo đài. Khi đạm đài huyền, ngưng chiêu, Từ Mã Thanh Sam cùng những người khác bước vào cảnh giới linh hồn thuế biến. Nguyên thần chi lực của hỏa nguyên tố chi thần gần như bị rút cạn, đừng rút, hỏa nguyên tố chi thần gào thét, nhưng tiếng kêu cũng dần trở nên vô lực. Lục Phiên đứng giữa không trung, mái tóc khẽ tung bay, tà áo chẳng phấp phới. Hắn cảm nhận được từ người trên bậc thang bạch ngọc đang bước vào cảnh giới mới trong linh hồn, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt lóe lên tinh mang rực rỡ. Sau đó, hắn lấy ra một đóa loạn thần cúc, lão hỏa à, uống thuốc đi, đừng đùa nữa, thật sự rất bổ, tương lai của ngũ hoàng còn phải trông cậy vào ngươi đấy. Lục Viên càng cười sáng lạn hơn, cung điện bạch ngọc quả thực rất hiệu quả. Hắn đã cảm nhận được không ít linh hồn đang thay đổi, từ cấp độ thứ nhất chuyển sang cấp độ thứ hai, và có không ít linh hồn đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tăng trưởng này rất có ích, bởi vì linh hồn cấp độ tương đương với tu vi. Nếu linh hồn mạnh lên, thì tu vi cũng có thể đạt tới mức cao nhất. Điều này vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, càng có nhiều người linh hồn cấp độ tăng trưởng trong cung điện Bạch Ngọc, thì sức mạnh hỏa nguyên tố chi thần lại càng bị hấp thu nhiều hơn, có cảm giác như bị hút khô. Hỏa nguyên tố chi thần dần dần không còn gầm thét nữa, hắn cần phải tĩnh tâm để khôi phục nguyên thân. Có thể hắn đã nhận ra tốc độ khôi phục của hắn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ tiêu hao. Đây là một tôn thần ma nguyên thần cấp cao, sức mạnh khổng lồ như vậy, Lục Phiên sử dụng mà sao lại tiêu hao nhanh đến thế. Một tôn chuẩn thành cấp bậc lực lượng nguyên thần trong không gian vũ trụ nổ tung, sức mạnh tỏa ra sẽ kéo dài hàng vạn năm. Điều này đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của nguyên thần của chuẩn thành cấp bậc cường giả. Nhưng tại Lục Phiên nơi này, dù có nguyên thần chi lực khổng lồ như vậy cũng căn bản không đủ dùng. Ban đầu khi hỏa nguyên tố chi thần biết Lục Phiên đang tiêu hao và lợi dụng nguyên thần của hắn, hắn chẳng quan tâm gì, không lo lắng gì. Dù sao là nguyên tố chi thần, nguyên thần của hắn có thể không phải mạnh nhất, nhưng dung lượng thì tuyệt đối lớn. Giống như một người bình thường có 100 triệu mà phải chi tiêu hết trong 3 ngày, bình thường người ta không thể làm được, vì cấp độ không đủ. Lục Phiên chỉ là thiên đế nhân tộc, nên hắn nghĩ Lục Phiên không thể làm được. Nhưng có lẽ hắn đã sai, vì hắn phát hiện lúc này, nguyên thần chi lực của hắn đang bị tiêu hao nhanh chóng như nước chảy xiết. Tình hình này, hỏa nguyên tố chi thần có thể sẽ bị cạn kiệt nguyên thần, dẫn đến ý chí tiêu vong. Nhưng lúc này, ngoài bát quái trận, Lục Phiên lại cười, ngón tay cong lên và búng ra một đóa hoa mờ ảo, giống như một con sứa bay về phía hắn. Tiên dược, hỏa nguyên tố chi thần ngây người. Lục Phiên đang có ý gì vậy? Tại sao lại cho hắn tiên dược? Hắn muốn cứu hắn, không để hắn chết sao? Nhưng ngay lập tức, hỏa nguyên tố chi thần đã hiểu ra. Lục Phiên cho hắn tiên dược có lẽ là để hắn sống sót và tiếp tục cung cấp nguyên thần chi lực cho Lục Phiên. Muốn chết, đôi mắt hỏa nguyên tố chi thần đỏ lên. Quá ác độc, sao người này có thể độc ác như vậy? Đây là đang chăn nuôi hắn sao? Hắn là hỏa nguyên tố chi thần, sao lại rơi vào tình cảnh này? Hắn không phục, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng dù có tức giận thế nào cũng chẳng làm được gì. Ngươi có muốn ăn không? Đây chính là tiên dược, thuốc bổ đại bổ, ăn vào có thể giúp ngươi khôi phục nguyên thần đã hao tổn. Ăn hay không là tùy ngươi. Ngược lại, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Lục Phiên lạnh lùng nói. Ta, hỏa nguyên tố chi thần, cho dù có chết, cũng không bao giờ ăn thứ tiên dược của ngươi. Hỏa nguyên tố chi thần gầm thét. Lục Phiên tâm trí đã rời khỏi truyền đạo đài, không còn bận tâm đến những tiếng gào thét của hỏa nguyên tố chi thần. Khi trở về đảo Hồ Tâm, Lục Phiên ngồi tựa vào chiếc ghế hình lưỡi dao. Trước mặt là bàn cờ, từng hình ảnh hư ảo lấp lánh. Những linh hồn này, nhờ vào sự bồi dưỡng của hắn, đã có sự thay đổi và tăng trưởng. Càng nhìn, Lục Phiên càng cảm thấy hài lòng. Lần này tòa Bạch Ngọc Cung Điện có thể nói là đặt nền móng vững chắc. Trước đó những người tu hành của Ngũ Hoàng, dưới sự hướng dẫn của hắn, dù có gặp phải những trận pháp lớn khiến thời gian luyện tập bị gián đoạn, nhưng sự tiến bộ của họ vẫn quá nhanh. Điều này không phải là điều tốt. Lần này, Bạch Ngọc Cung Điện đối với họ mà nói chính là một bước tích lũy cần thiết. Trên thực tế, Lục Phiên cũng đã chuẩn bị tinh thần, việc có thể đột phá được linh hồn cấp độ thực sự là một việc rất khó. Dù sao, từ cấp độ linh hồn thứ nhất lên thứ hai, không phải chuyện đơn giản. Một tay chống cằm, tay còn lại cầm chén rượu, Lục Phiên nhìn bàn cờ, âm thầm chờ đợi. Trong cung khuyết, hắc bạch thú lười biếng lăn lộn trên mặt đất trong cung điện, dáng vẻ vô hại, hoàn toàn không ai nghĩ rằng đây là một con hung thú cấp trưởng thành đáng sợ. Tại ngai vàng cao, hắc bạch nữ hoàng với dáng người yểu điệu, chân thon dài, nhìn hắc bạch thú lăn lộn. Trong cung điện này, thời gian dường như luôn trôi qua chậm chạp và cô đơn. Tuy vậy, nàng đã quen với điều đó, cường giả luôn phải chịu đựng sự cô đơn và nhàm chán. Tuy nhiên, nhớ đến bóng dáng mà nàng đã nhìn thấy trước đó, lông mi hắc bạch nữ hoàng khẽ run lên. Nàng đứng dậy, rồi giả vờ lăn lộn như hắc bạch thú. Ngay lập tức, hắc bạch thú nhảy lên, mắt sáng lên, lao thẳng vào vai của nàng. Nhưng hắc bạch nữ hoàng lại không để ý tới nó, đẩy nó ra. Ta đi thu xếp một chút, nên ra ngoài dạo chơi, hắc bạch nữ hoàng nói. Hắc bạch thú hơi có chút ủy khuất, nhưng ngay khi nghe được lời nói của nàng, mắt nó lập tức sáng bừng lên. Hắc bạch nữ hoàng nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối. Chỉ một lúc sau, nàng hóa thân thành một mỹ nữ nhân tộc, mặc bộ váy bó sát dài, thân hình thanh thoát, làn da đen trắng đã biến thành màu da nhân tộc. Nhìn nàng, ai cũng phải thán phục vẻ đẹp tuyệt trần. Đi đến chỗ đó, ngươi, cái tiểu gia hỏa, chỉ có thể chịu chết. Nhưng trước khi đi, ta sẽ đưa người đến chỗ thú dưỡng của ngươi. Hắc bạch nữ hoàng vừa cười vừa nói. Sau đó, nàng khẽ vẫy tay, nắm lấy hắc bạch thú, dáng người yểu điệu, chậm rãi bước đi trong không gian thanh tĩnh và lạnh lẽo của cung điện. Đây không phải là một nơi đáng để lưu luyến, nhưng hắc bạch nữ hoàng biết rằng, có thể một ngày nào đó, nàng sẽ trở lại nơi này. Đi thôi, hắc bạch nữ hoàng nói. Âm thanh của nàng vang vọng trong không gian tĩnh lặng của cung điện. Ngay lập tức, một bước chân dài bước ra, và chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh bị cuốn vào một cơn phong bạo mạnh mẽ, khiến không gian như nổ tung và sụp đổ. Kim Nguyên Tổ Chi Thần đứng lặng lẽ, ánh mắt thờ ơ. Hắn nhìn vào tấm tinh đồ trong tay. Đó là bản đồ căn cứ vào nơi mà nguyên thần của Hỏa Nguyên Tổ Chi Thần bị giam giữ. Đó là một nơi hoang vắng, không đáng chú ý. Nhưng tại sao Hỏa Nguyên Tổ Chi Thần lại bị giam giữ ở nơi đó? Ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng khi Kim Nguyên Tổ Chi Thần nhìn thấy vị trí đó trên bản đồ, đôi mắt hắn lập tức sáng lên với vẻ hung ác. Thì ra là thế, nhân tộc tử địa ở ngay gần đây, vị trí đánh dấu trên tinh đồ cũng không xa. Quả nhiên, là hành động của nhân tộc. Kim Nguyên Tổ Chi Thần cười nhếch mép lạnh lùng. Hắn không sử dụng thiên thần giai thần ma để điều tra tình hình mà quyết định tự mình đi. Dù sao đây cũng là một nhiệm vụ của hoàng giả, và nếu hắn có thể hoàn thành, sẽ tạo ấn tượng tốt với hoàng giả. Một tia sáng vàng bay xuyên qua không gian, rất nhanh, nó tạo thành một vụ nổ ánh sáng. Trong không gian tinh vân, thân hình Kim Nguyên Tổ Chi Thần bỗng nhiên hiện ra, ánh vàng không ngừng dao động quanh cơ thể hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian đẹp đẽ trước mắt. Đây chính là vị trí đánh dấu trên tinh đồ, chẳng có gì đặc biệt, Kim Nguyên Tổ Chi Thần lẩm bẩm nói. Tuy nhiên, đột nhiên, nguyên thần của hắn bùng lên mạnh mẽ, và hai con mắt hắn phát ra ánh sáng vàng chói, giống như hai thanh kiếm sắc bén, muốn xuyên thủng không gian. Thấy rồi, ánh sáng trong mắt Kim Nguyên Tổ Chi Thần bùng lên rực rỡ. Dưới sự thần thông của hắn, hắn mơ hồ nhìn thấy một không gian thiên địa đẹp đẽ ẩn giấu trong không gian tinh vân. Nhân tộc tiên võ thế giới, không ngờ, tại nơi hoang vắng này, nhân tộc lại âm thầm phát triển một tiên võ thế giới. Không thể tưởng tượng nổi, khó trách hoàng giả nói rằng, nhân tộc là một chủng tộc có khả năng tạo ra kỳ tích, không thể coi thường. Kim Nguyên Tổ Chi Thần cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên, giờ đây khi mọi thứ đã bị bại lộ, nhiệm vụ của hắn không còn gì khác ngoài việc diệt vong thế giới này. Mà nhân tộc tổ địa chắc chắn sẽ hết sức quan tâm đến thế giới này. Hắn từng thắc mắc mục đích di chuyển của tổ địa nhân tộc là gì. Giờ đây, có thể thấy rõ, chính là vì thế giới tiên võ ẩn giấu này. Chẳng lẽ có một thiên tài tuyệt thế nào đó đang tồn tại ở đây? Đúng vậy, trước đây nhân tộc đã phát hiện ra một lục cửu liên. Lúc đó không ai biết rõ thông tin gì, nhưng hiện tại, xem ra lục cửu liên này chắc chắn là xuất phát từ thế giới tiên võ mới này. Kim Nguyên Tổ Chi Thần trong mắt càng trở nên đậm đặc sát khí. Nghĩ đến lục cửu liên, trong lòng hắn không thể không bùng lên cơn giận dữ. Lục cửu liên, nguyên thần của Hỏa Nguyên Tổ Chi Thần, sự liên kết này quả thật rất phức tạp. Nhân tộc tổ địa ở đây, chỉ bằng vào sức của một mình ta, e rằng không thể công phá được. Nhưng nếu toàn lực công kích ngũ hoàng, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản kháng mạnh mẽ từ tổ địa nhân tộc để bảo vệ. Kim Nguyên Tổ Chi Thần trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, đang suy nghĩ cách giải quyết. Được, ta sẽ dùng chiêu dương đông kích tây. Bọn họ chắc chắn không biết vị trí của ngũ hoàng đã bại lộ. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội này đại phá nhân tộc. Sau khi quyết định trong lòng, Kim Nguyên Tổ Chi Thần lại một lần nữa ẩn mình trong hư không, hóa thành một tia lưu quang rồi biến mất. Hắn muốn quay về thế giới nguyên tố, liên kết với những nguyên tố chi thần khác để phối hợp. Lần này sẽ là một trận chiến ác liệt, vì nhân tộc đã trưởng thành đến mức có thể tạo ra mối đe dọa lớn. Nếu có thể, hắn muốn nhân cơ hội này để giải quyết nhân tộc một lần và mãi mãi, vĩnh viễn không còn hậu họa. Nhân tộc tổ địa, trong không gian tinh vân trôi nổi, Tiêu Dao Tử trong bộ thanh sam từ từ mở mắt, hắn nhíu mày, giơ tay lên, bấm ngón tay tính toán, sắp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng, đại kiếp đã đến, không biết đây là ngũ hoàng đại kiếp hay là đại kiếp của hỗn nguyên tiên vực. Tiêu Dao Tử hít sâu một hơi rồi nói tiếp, dù thế nào nhân tộc cũng phải chuẩn bị cho những nguy cơ có thể xảy ra. Ba tôn thú tổ pho tượng ở tay, cơ hội quật khởi của nhân tộc đã đến, thần mai nhất tộc chắc chắn sẽ cuống cuồng, thậm chí có thể sẽ phát động công kích, cần phải đề phòng. Trong lòng Tiêu Dao Tử đang cân nhắc, bởi vì hiện tại ngũ hoàng trong lòng hắn có vai trò vô cùng quan trọng. Ngũ hoàng an nguy là điều mà hắn phải quan tâm. Nguyên thần phun trào, chuyển âm ra, rất nhanh, Huyền Thương lão nhân xuất hiện, xé rách không gian mà ra. Tiêu Dao Tử, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Huyền Thương lão nhân hỏi. Ngươi hãy đi một chuyến đến ngũ hoàng, có một nguy cơ mơ hồ đang rình rập, đại kiếp đã đến, nhưng không biết là đại kiếp của ngũ hoàng hay là của nhân tộc tổ địa. Tiêu Dao Tử nghiêm túc nói. Huyền Thương lão nhân nghe xong liền khẽ giật mình. Tiêu Dao Tử vốn nổi tiếng về khả năng suy luận, nếu hắn nói đại kiếp đã đến thì chắc chắn đó là một vấn đề rất lớn, cần phải coi trọng, rất có thể đại kiếp này sẽ xảy ra ở ngũ hoàng. Ngũ hoàng có ba tôn thú tổ pho tượng, hiện nay đã trở thành nơi quan trọng nhất của nhân tộc tổ địa và thế giới nguyên tố đã giao chiến nhiều năm như vậy, không hẳn sẽ có mối nguy quá lớn. Nhìn như vậy, chắc chắn là ngũ hoàng không thể nghi ngờ. Huyền Thương lão nhân vẻ mặt nghiêm trọng, không hề từ chối. Sau khi cáo biệt Tiêu Dao Tử, ông lập tức xé rách hư không mà rời đi. Chẳng bao lâu, ông đã vượt qua tinh không, đến khu vực tinh không nơi ngũ hoàng tọa lạc. Tuy nhiên, ông không tiến vào ngũ hoàng, mà ngồi ngay ngắn trước cửa thông đạo cửu trọng thiên. Nếu có tai họa giáng xuống, với lực lượng chuẩn thánh của ông, nhất định có thể ngăn chặn tạm thời, tạo đủ thời gian cho ngũ hoàng chuẩn bị đối phó. Lúc này trong ngũ hoàng, dưới ảnh hưởng của đại trận thời gian trôi qua nhanh chóng. Bạch Ngọc cung điện thần bí vô cùng, đã có vô số cường giả tiến vào trong đó. Tính ra cũng đã mấy trăm năm, theo thời gian trôi qua, sự tò mò của thế nhân đối với cung điện này dần giảm sút, chủ yếu vì hiệu quả của nó không mấy rõ ràng. Dù linh hồn được tăng lên, nhưng đối với những người cảnh giới thấp thì thay đổi không lớn. Đạm Đài Huyền xuất quan. Hắn, người đã sống lại một đời, vào thời khắc sinh mệnh gần đi đến hồi kết, đã tỉnh lại trên bậc thang Bạch Ngọc. Hắn đứng dậy, vẻ mặt mang theo vài phần phức tạp, bước ra khỏi cung điện. Thông cổ đạo nhân đang câu cá bên bờ Bắc Lạc Hồ lập tức cảm ứng được. Thân ảnh Đạm Đài Huyền lé lên, xuất hiện bên cạnh Thông Cổ đạo nhân. Không tệ, đã vững chắc tại tầng thứ hai của cảnh giới linh hồn. Bước tiếp theo quan trọng là tích lũy thực lực. Thông Cổ đạo nhân nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đạm Đài Huyền chắp tay, Thông Cổ đạo nhân phất tay áo, không nói thêm gì. Đạm Đài Huyền cũng không lưu lại lâu, trực tiếp đạp không rời đi, trở về Minh Thổ. Hắn ngồi xếp bằng giữa khổ hải, sau một đời trùng sinh, từng trải trong thế giới không có linh khí khiến tâm cảnh của hắn biến đổi to lớn. Hắn quan sát khắp Minh Thổ. Nơi này, luân hồi đang vận hành đâu vào đấy. Đạm Đài Huyền mỉm cười rồi phiêu giật bay trên mặt biển khổ. Trong bể khổ, vô số vong hồn đang không ngừng gào khóc. Những linh hồn này đều mang tội ác, phải trải qua quá trình tẩy rửa trong biển khổ mới có thể có được tư cách chuyển sinh. Có những linh hồn mang tội quá sâu nặng, có khi phải mất đến mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu năm mới có thể tẩy sạch nghiệp lực. Lúc này, Đạm Đài Huyền dường như có điều cảm ngộ, nội tâm hắn phát sinh một loại biến hóa kỳ lạ. Ầm ầm, phía trên đỉnh đầu hắn, từng làn nghiệp lực đậm đặc cuồn cuộn kéo đến, cuối cùng ngưng tụ thành một thế giới mở mịt. Từ thế giới ấy sinh ra tử khí, nhưng đồng thời cũng mang theo sinh cơ nồng đậm. Tu vi của Đạm Đài Huyền tại thời khắc này rốt cuộc đã hoàn toàn chuyển biến, đột phá thành công. Ầm ầm, toàn bộ Minh Thổ sáng rực ánh hào quang, vô số vầng sáng rơi xuống, khiến cho rất nhiều linh hồn mang tội được gia tốc tịnh hóa. Trong biển khổ, vô số vong hồn vui mừng đến phát cuồng, quỳ rạp xuống đất, hoặc lặp tụng niệm không thôi. Thậm chí đại lục ngũ hoàng cũng cảm ứng được dị biến, nhiều tu sĩ cảm thấy trong lòng chấn động không thôi. Trên đỉnh Bất Chu Phong, Trúc Lung đang ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Bây giờ nàng đã sớm bước vào cảnh giới Đại La Tiên. Đạm Đài Huyền tiến vào cấp Đại La Tiên, điều này cũng khiến nàng cảm nhận được sự biến đổi. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên rất hài lòng, Đạm Đài Huyền đã tích lũy đủ, bây giờ bước vào Đại La Tiên cấp độ thực ra chỉ là bước đi tự nhiên. Hơn nữa đối với Đạm Đài Huyền mà nói, đây là sự an bài tốt nhất. Trong cung điện Bạch Ngọc, việc linh hồn đạt được sự biến đổi đã hoàn thành, giúp nàng đột phá dễ dàng hơn và nền tảng cũng vững chắc hơn. Lục Phiên mỉm cười, không nói gì thêm. Tiếp tục chờ đợi, trong cung điện Bạch Ngọc, các tu hành giả đều an tĩnh tu luyện và lĩnh hội. Thời gian trôi qua từng phút một, rất nhanh những người tu hành đầu tiên xuất quan, như Bá Vương, Đường Nhất Mạc, linh hồn của họ không có sự thay đổi lớn, nhưng bước vào cấp độ thứ hai, điều này Lục Phiên không cảm thấy bất ngờ, bởi vì việc linh hồn nhảy vọt không phải dễ dàng. Tuy nhiên, điều khiến Lục Phiên và Thông Cổ Đạo Nhân bất ngờ chính là Ngưng Chiêu lại thực hiện được sự thay đổi này, tiến vào cấp độ thứ hai. Đối với sự việc này, Lục Phiên rất kinh ngạc, ngay cả Thông Cổ Đạo Nhân cũng không hiểu rõ. Chắc là có một kích thích rất lớn nào đó khiến Ngưng Chiêu muội đột phá. Nếu không, theo hiểu biết của lão đạo về nàng, việc tiến vào cấp độ thứ hai là rất khó. Thông Cổ Đạo Nhân thì thầm, mặc dù kinh ngạc, nhưng ông cũng rất hài lòng. Việc một người tu hành linh hồn bước vào cấp độ thứ hai là điều rất tốt, không chỉ cho Ngũ Hoàng mà còn cho nhân tộc. Vì với đủ thời gian, những người này có thể trở thành chuẩn thánh. 300 năm trôi qua, càng ngày càng nhiều người tu hành thức tỉnh trong cung điện Bạch Ngọc. Những thiên tài từ tổ địa nhân tộc phần lớn chỉ đạt được sự tăng trưởng linh hồn, nhưng số người đạt đến cấp độ thứ hai rất ít. Những tu hành giả trong Ngũ Hoàng cũng vậy. Tuy nhiên, mỗi người khi ra khỏi cung điện đều không cảm thấy tiếc nuối, vì trong thời gian cảm ngộ ở đây, họ đã bù đắp được những thiếu sót và thu được những hiểu biết quý giá. Tất cả mọi người đều có thu hoạch. Sài Phong đột phá, linh hồn của hắn đã tiến vào cấp độ thứ hai. Thông Cổ Đại Nhân rất vui mừng. Sài Phong là một trong những thiên kiêu thực sự của nhân tộc, và thiên phú tu hành của hắn rất tốt. Bây giờ linh hồn hắn cũng đã đạt được sự tiến bộ. Thông Cổ Đạo Nhân làm sao không vui mừng cho được. Theo Thông Cổ Đạo Nhân, linh hồn Sài Phong sau khi đạt cấp độ thứ hai, có tới 9 phần khả năng trở thành chuẩn thánh. 100 năm nữa trôi qua, Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao, Nữ Đế, Thiên Hư và những người trong Thiên Nguyên Tứ Kiệt thức tỉnh. Tuy nhiên, linh hồn của họ không đạt được đột phá lên cấp độ thứ hai. Bạch Thanh Điểu cũng đã tỉnh lại. Linh hồn của nàng đột phá cấp độ, dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng. Trong đầu nàng, Cửu Hoàng biến như một hình khắc vĩnh viễn trong linh hồn, khiến tu vi của nàng trực tiếp vượt qua vách ngăn, bước vào cấp độ thứ hai. Lục Phiên không cảm thấy bất ngờ, nhưng Thông Cổ Đạo Nhân lại bị chấn động, tựa như gặp phải hiện tượng kỳ lạ. Con bé này sao lại bật hack được? Thời gian từng phút trôi qua, nhân tộc Thiên Kiêu La Dương cũng hoàn thành sự biến hóa, phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào linh hồn cấp độ thứ hai. Hắn tiếp tục thực hiện đột phá về tu vi, hội tụ linh khí mạnh mẽ, tiến vào đỉnh phong thiên đế, chỉ còn một bước nữa là đạt đến chuẩn đế, một sự kiện vui mừng lớn cho nhân tộc. Trong truyền đạo đài, trong đỉnh bát quái trận, Hỏa Nguyên Tố chi thần mặt mũi gầy gò, tóc bạc phơ, hai con người vô thần, ánh lửa trong mắt gần như sắp tắt, nguyên thần của hắn bị hấp thu rất nhiều sức mạnh. Mỗi lần một linh hồn nhân tộc thiên tài bước vào cấp độ thứ hai, trong cung điện Bạch Ngọc, hắn đều cảm giác nguyên thần của mình bị rút đi hàng loạt. Cuối cùng, hắn cảm thấy như mình sắp kiệt sức, như ngọn đèn đã hết dầu. Lục Phiên đưa cho hắn một cành hoa thần cúc hơi mờ, nó lơ lửng trong bát quái trận, hoa tỏa ra mùi hương cực kỳ hấp dẫn, như đang dụ hoặc nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn. Hắn chính là Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, chúa tể của giới Hỏa Nguyên Tố, hắn phải kiềm chế bản thân, không thể ăn tiên dược của Lục Bình An. Hắn là Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, không phải thú cưng, không phải vật nuôi. Có thể là vì nguyên thần của hắn bị rút ra một cách lớn lao, khiến hắn trở nên yếu ớt tột cùng, khả năng chống lại sự cám dỗ của ý chí cũng giảm xuống. Khi mà hắn đứng bên bờ vực sinh tử, dần dần áp lực không thể chịu đựng nổi, hắn nhiều lần đưa tay ra, muốn bắt lấy đó hoa thần kỳ kia và nuốt lấy. Nhưng cứ như vậy, sinh mệnh của hắn cứ dần lụi tàn, tựa như người đói khát đối mặt với món gà quay thơm lừng. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, lão hỏa, ngươi thái hư, uống thuốc đi. Mỗi khi hắn kiềm chế bản thân, tiếng nói từ bát quái trận đỉnh bên ngoài lại vọng đến Lục Phiên. Âm thanh này như một cú đánh mạnh vào trái tim hắn, khiến hắn gần như không thể kiềm chế được nữa. Thời gian từng giây trôi qua, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần không ngừng nỗ lực hồi phục nguyên thần của mình, nhưng tốc độ khôi phục của hắn không thể nào đuổi kịp tốc độ bị rút ra. Dưới sự trợ giúp của nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, người tu hành Ngũ Hoàng đã bắt đầu sinh ra một linh hồn cấp độ thứ hai. Trong khi đó, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần thì càng lúc càng gầy yếu, cuối cùng Hỏa Nguyên Tố Chi Thần không thể chịu đựng nổi nữa, hắn hấp hối, gần như sắp chết. Quả thật, đối mặt với tử vong, tất cả sinh linh đều có cảm giác như nhau. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần run rẩy, gắng gượng nắm lấy đó hoa thần kỳ. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được nữa, nhét nó vào miệng, cảm giác ấm áp tràn vào. Nguyên thần vốn khô cạn lâu ngày giờ như gặp được nước cam lộ, bắt đầu điên cuồng hấp thu, làn sóng sung sức trào dâng trong hắn. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cảm nhận được sự mê đắm trong lòng, giống như một người bị hạn hán lâu ngày, gặp được cơn mưa. Cảm giác đó thật sự tuyệt vời. Dần dần, hắn cảm thấy có sức lực, nguyên thần của hắn bắt đầu khôi phục. Tuy nhiên, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần lại cảm thấy một sự lo lắng và hoảng hốt, vì nguyên thần của hắn phục hồi quá nhanh, thậm chí bắt đầu bùng cháy, linh hồn hắn dường như đang muốn thăng hoa. Ngươi rốt cuộc đã cho ta ăn cái gì vậy? Đây không phải tiên dược, đây là độc dược. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần hét lên, thê lương vô cùng, tâm trí nổ tung. Đáng chết Lục Bình An, độc dược này đang ép khô tiềm lực của hắn, biến đổi linh hồn hắn, toàn bộ linh hồn hắn đều bị chuyển hóa thành nguyên thần lực. Nếu tiếp tục như vậy, nguyên thần của hắn sẽ hoàn toàn nổ tung, trở thành hư vô. Tuy nhiên nhờ vào Bạch Ngọc Cung Điện, nguyên thần của hắn tạm thời giữ được sự ổn định và cân bằng. Tại đạo đài truyền thừa, luôn bắt lục phiên sáng lên, quả thật rất hiệu quả. Không hổ là độc dược do lão cha chế ra, nó có thể tác động đến cả những thần ma ở cấp thánh, chẳng khác gì, cái này lại có thể kéo dài rất lâu. Bên trong cung điện Bạch Ngọc, Lục Trường Không cũng đang duy trì nguyên thần, linh hồn đạt đến cấp độ thứ hai, hắn dường như đã có sự hiểu biết độc đáo hơn về tiên dược bồi dưỡng. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần chưa chết, nhưng nguyên thần của hắn đang nhanh chóng bị tiêu hao. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy nhân tộc giống như ma quái, thậm chí, lần này, linh hồn của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Hắn cảm giác mình thực sự sẽ chết. Lục Phiên, trong khi đó, đang vội vàng chạy đi trong cổ mộ, hái được một gốc loạn thần cúc và đưa cho Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Đóa hoa này tỏa ra sức hấp dẫn cực lớn. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn không muốn ăn. Hắn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Là Nguyên Tố Chi Thần, hắn, dù có chết, cũng không ăn một miếng hoa cúc này. Lục Phiên, đứng ngoài bát quái trận, không ngừng hô hoán, ông già, uống thuốc đi, uống thuốc mới có thể kéo dài hơn, mới có thể mạnh mẽ hơn, mới có cơ hội thoát khỏi trói buộc. Lục Phiên nói, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, trong mắt tĩnh lặng, lúc này bỗng nhiên dãy giụa, không sai, ta không thể chết, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để có cơ hội thoát khỏi trói buộc. Chờ ta thoát ra, ta nhất định sẽ giết chết nhân loại này. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, linh hồn cô quạnh như bị kích động bởi một ý chí mãnh liệt, bùng phát ra một lực lượng không nhỏ. Hắn bắt lấy loạn thần cúc, ăn như hổ đói, mặc dù hắn biết đây là độc dược, cảm giác như một vòng luân hồi. Nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần bắt đầu bị nghiền ép, rồi lại tăng vọt, sau đó lại bị rút cạn, một lần nữa, như dầu hết đèn tắt. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cảm thấy mình như tê liệt, nằm trong bát quái trận mà không còn chút sức lực nào, không thể tìm thấy chút hy vọng. Ông già, lại nên uống thuốc đi. Lục Phiên đứng ngoài bát quái trận cảm nhận được nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, lại lần nữa kiệt quệ. Hắn lại một lần nữa đi vào cổ mộ, rút hết tất cả các gốc loạn thần cúc, chỉ để lại một gốc, lẻ loi, cô đơn giữa không gian tĩnh lặng. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đó loạn thần cúc đang lơ lửng trước mặt, pha ra sức hấp dẫn cực mạnh, ánh mắt hắn tỏ ra chết lặng. Cuối cùng, hắn cảm thấy một chút hoài niệm, nhớ lại thông cổ đạo nhân đáng yêu đến mức nào. Nhân loại này, so với thông cổ, thật sự rất khó chịu, hắn quyết định không uống thuốc nữa, chỉ có nguyên thần của hắn bùng nổ. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần toát ra một ánh sáng giải thoát. Hắn không thể chịu đựng được sự ủy khuất này nữa. Ở ngoài bát quái trận, Lục Phiên nhìn thấy vậy, trong ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và đau lòng, hắn trực tiếp khiến nguyên thần của mình phát nổ. Oanh, nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cùng với linh hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Cuối cùng, hắn không cần phải uống thuốc nữa. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần tự bạo, Lục Phiên không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, đây là một tôn thần ma mạnh mẽ, tương đương với nhân tộc chuẩn thành cấp bậc. Nguyên thần của hắn cực kỳ cường đại và hiếm có. Nếu không phải có cơ duyên xảo hợp, Lục Phiên muốn phong ấn nguyên thần của hắn để sử dụng cho mình cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, thực tế, nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần đã gần như cạn kiệt. Dù hắn không tự bạo thì kết quả cuối cùng cũng sẽ là mất mạng. Việc tự bạo chỉ là lựa chọn một cách chết có tôn nghiêm hơn mà thôi. Loạn thần cúc, quả thực là một loại độc dược mạnh mẽ, mà lại có thể khiến cho một cường giả như lão cha phải chịu đau đớn tột cùng. Thực sự rất khổ sở, Lục Phiên cảm thán, ầm ầm. Dù Hỏa Nguyên Tố Chi Thần đã gần như kiệt quệ, nhưng khi hắn tự bạo, vẫn tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Một tiếng nổ vang lớn, bát quái trận, đang trong tình trạng căng đầy, lập tức bị năng lượng mạnh mẽ bao trùm. Làn sóng lửa dữ dội từ trong trận đỉnh không ngừng bùng lên, như muốn phá vỡ mọi thứ, hướng ra bốn phương tám hướng tấn công. Uy lực của vụ nổ quả thật không thể coi thường. Một lúc lâu sau, sức mạnh dần dần tan đi, chỉ còn lại những dao động nhẹ nhàng của năng lượng phát tán. Lục Phiên ngồi xếp bằng trên đài bát quái, trầm tư lâu lắm. Tuy nhiên, sau một thời gian, hắn hơi nhíu mày. Khi nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần tịch diệt, Bạch Ngọc Cung Điện sẽ rất khó duy trì, trừ khi Lục Phiên lại mời một vài tôn thần ma cấp bậc nguyên tố chi thần khác đến để bổ sung tài nguyên dự trữ. tạm thời phong bế Bạch Ngọc Cung điện vậy. Lục Phiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ra quyết định này, chờ lúc nào có cơ hội, mời vài vị nguyên tố chi thần tới làm khách, rồi mở lại cung điện. Đối với Lục Phiên mà nói, hiện tại tình hình đã rất tốt. Ít nhất, những người tu hành trong ngũ hàng trong thời gian qua đều đã nhận được sự tăng cường về linh hồn, và không ít người cũng đã có sự chuyển biến về linh hồn. Đối với cả ngũ hàng mà nói, đó là một loại tiến hóa. Thần tâm của Lục Phiên rời khỏi truyền đạo đài. Hắn đứng tựa vào lan can, để gió thổi qua, áo trắng bay nhẹ, ngừng chiều trở về, mang theo dự tiên tửu nóng, xót cho Lục Phiên. Lục Phiên cảm thấy ngưng chiêu dường như có sự thay đổi, nhưng hắn không thể hiểu rõ sự thay đổi đó là gì. Ngưng chiêu nhíu mày, rồi lại mỉm cười, tựa như trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Nàng nhặt một con cờ, đặt xuống bàn cờ, chống tay lên bàn, chậm chậm đẩy con cờ về phía trước. Cuối cùng, nàng đẩy nó đến gần mép bàn cờ, như thể đóng lại một cánh cửa, đóng chặt mọi thứ. Tại bờ Bắc Lạc Hồ, Thông Cổ đạo nhân không còn tiếp tục thả câu nữa. Bây giờ, ông đang ngồi xếp bằng trên bậc thang Bạch Ngọc, tu hành một cách tản mạn, không còn điều gì khiến ông phải chú ý. Thông Cổ đạo nhân cười nhẹ, trong lòng thầm đoán rằng Bạch Ngọc cung điện hẳn là sẽ tạm thời bị đóng lại. Hắn có thể cảm nhận được uy áp của cung điện này ngày càng yếu đi, năng lượng trong đó dường như đang bị tiêu hao nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều này không quá khó đoán. Bạch Ngọc cung điện này là do thánh nhân tạo ra, nhưng lại nuôi dưỡng quá nhiều thiên tài bước vào linh hồn cấp độ thứ hai, vì vậy năng lượng bị hao tổn là điều không thể tránh khỏi. Theo tính toán của Thông Cổ đạo nhân, chỉ riêng việc duy trì nguồn năng lượng nguyên thần của cung điện này đã tương đương với 3 lần tổng cộng nguyên thần của hắn. Dù cho là Thông Cổ đạo nhân, cũng không thể nào chống đỡ được cung điện này. Chính vì thế, Thông Cổ đạo nhân mới không khỏi cảm thán về sự thần bí và mạnh mẽ của Bạch Ngọc cung điện. Ầm ầm, một tiếng động vang lên, cửa cung điện mở ra, và có vài linh hồn từ trong đó thoát ra. Mỗi nhóm 5-3 linh hồn lần lượt bay ra khỏi cửa, trùng chui vào những người tu hành đang ngồi xếp bằng trên bậc thang Bạch Ngọc, làm họ từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Bạch Ngọc cung điện bắt đầu bài xích lực lượng, khiến các tu hành giả không thể không rời khỏi bậc thang Bạch Ngọc, bước xuống nước hồ và lên bờ. Chắc là Bạch Ngọc cung điện tạm thời sẽ đóng lại. Thông Cổ đạo nhân vừa cầm sọt cá lên, vừa cười nói. Sau đó, hắn quay người rời khỏi bờ hồ Bắc Lạc, chuẩn bị tìm một nơi để nướng cá ăn. Ánh sáng huyền bí chảy xuôi, Bắc Lạc thành lại một lần nữa trở nên huyên áo. Cửa Bạch Ngọc cung điện đóng lại, khiến không ít người tu hành đã tiến gần tới chân tiên cực hạn cảm thấy phiền muộn. Họ đã khổ công tu luyện chỉ vì muốn một lần được vào cung điện, nhưng không ngờ cung điện lại đóng cửa. Nhìn nước hồ Bắc Lạc lại bắt đầu dâng lên dữ dội, Bạch Ngọc cung điện chậm chậm chìm xuống đáy hồ, dưới sự chú mục của mọi người. Một lần nữa, nó bao phủ toàn bộ Bắc Lạc thành trong khí tức mạnh mẽ, và rồi biến mất không dấu vết. Lúc này, Bắc Lạc thành lại trở về với dáng vẻ yên bình của một cổ thành. Di tích thánh nhân đã chìm xuống đáy hồ, nhưng biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ lại mở ra. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đạt tới huyền tiên để có thể vào di tích. Nghe nói, sau khi vào di tích, có thể minh ngộ bản tâm, giúp ích rất lớn cho tu hành sau này. Nhiều người cường giả huyền tiên, sau khi ra khỏi cung điện, tu vi của họ đã tăng vọt. Đại huyền tam hoàng tử Triệu Khánh Chi, từ khi đi vào cung điện, giờ đã bước vào cảnh giới kim tiên, trở thành kim tiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Các tu hành giả trao đổi thông tin với nhau, nhưng họ không thể che giấu được sự tiếc nuối khi Bắc Lạc Thành không còn phồn hoa như xưa. Trước đây, vạn tiên tề tụ tại Bắc Lạc Thành, nhưng giờ đây, thành phố này đã bắt đầu trở nên vắng vẻ. Những luồng sáng như sao trổi bắn ra, đó chính là các cường giả tán tu rời đi. Kim nguyên sao trời, hỏa nguyên sao trời, cùng với mộc nguyên sao trời vừa mới xây dựng đều đã trở thành những chỗ tu hành đứng đầu. Có lẽ là vì sự kích thích từ di tích của thánh nhân, ngày càng nhiều người tu hành đã đổ dồn nhiệt huyết vào con đường tu luyện, trong ngũ hàng cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài. Những người thiên tài từ tổ địa của nhân tộc theo đó vào ngũ hàng, khiến cho số lượng tu hành giả ở ngũ hàng ngày một tăng lên. Mỗi một thiên tài từ tổ địa nhân tộc sẽ bồi dưỡng 30 cường giả cho ngũ hàng. Tuy nhiên, nếu thiếu tài nguyên, việc bồi dưỡng những cường giả này trong thời gian ngắn là điều rất khó khăn. Vì vậy những thiên tài này sẽ mang tài nguyên từ tổ địa nhân tộc vào ngũ hàng, thu nhận đồ đệ và bồi dưỡng, tập trung tài nguyên để giúp người tu hành ở ngũ hàng càng lúc càng đông và mạnh mẽ hơn. Đối với tình hình này, Lục Phiên cảm thấy rất hài lòng, vì hắn là người hưởng lợi lớn nhất. Người tu hành ở ngũ hàng càng nhiều thì phần trăm linh khí mà hắn thu được càng nhiều, cấp độ tiên võ của ngũ hàng cũng sẽ từ từ tăng lên, tiên nguyên của ngũ hàng càng ổn định. Đồng thời Tiểu Ứng Long cũng trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình tu hành tiên nguyên. Lục Phiên cảm thấy rất thoải mái, mọi việc đều dễ dàng như vậy. Đúng như câu nói, nằm cũng có thể mạnh lên, chính là mô tả về hắn. Tuy nhiên, theo như luyện khí 12 tầng, lên tới tầng 13 không hề đơn giản như tưởng tượng. Dường như Lục Phiên cảm nhận được một chút bình cảnh. Tuy vậy hắn không quá lo lắng về điều đó, và quyết định chờ đợi bình cảnh qua đi. Hiện tại việc trích phần trăm linh khí chưa đủ đầy cũng không phải là vấn đề lớn. Dưới sự trợ giúp của đại trận, thời gian cứ thế trôi qua một cách đều đặn. Ngàn năm thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Trong ngũ hoàng, những người tu hành vẫn kiên trì trên con đường tu luyện. Trúc Lung từ lâu đã đạt tới cấp độ đại la tiên. Nàng lĩnh hội âm dương áo nghĩa, nhưng vì không có thú tổ pho tượng để giúp đỡ trong việc lĩnh hội, sự tiến bộ của nàng có chút chậm chạp. Tuy vậy, nàng đã đạt được 4 phần trong âm dương áo nghĩa, và nếu có thể nắm giữ 8 phần 10 áo nghĩa, nàng sẽ có khả năng đột phá tới chuẩn thánh. Hiện tại, nàng chỉ còn thiếu một chút. Ngoài Trúc Lung ra, Đạm Đài Huyền và Lục Cửu Liên cũng đã đột phá đến đại la tiên từ ngàn năm trước. Tuy nhiên, trong suốt ngàn năm qua, tu vi của họ không tăng lên nhanh chóng. Nguyên nhân là vì Đạm Đài Huyền đã đạt được linh hồn cấp độ thứ hai. Ban đầu, Đạm Đài Huyền lĩnh hội hỏa nguyên áo nghĩa, chuyên tù hỏa lực. Tuy nhiên, 800 năm trước, Đạm Đài Huyền cảm thấy hỏa nguyên áo nghĩa không còn thích hợp với mình nữa, vì sự tiến triển quá chậm. Do đó hắn đã quyết định ở một mình trong khổ hải, khổ công tu luyện thêm 400 năm để tìm hiểu sinh tử áo nghĩa. Sau mỗi trăm năm, họ lại lĩnh hội thêm một thành sinh tử áo nghĩa. Đến nay, Đạm Đài Huyền đã nắm giữ 4 thành sinh tử áo nghĩa. Lục Cửu Liên thì am hiểu tất cả các loại áo nghĩa, nắm giữ cũng không thua kém gì, cũng có 4 thành mạnh mẽ. Ngoài ba vị đại la tiên này, trong suốt ngàn năm qua của Ngũ Hoàng, lại xuất hiện thêm 2 tôn đại la tiên. Một là Tư Mã Thanh Sam, người dùng vẽ nhập đạo, lĩnh hội áo nghĩa mộc nguyên, bình thường không có gì đặc biệt, là một đại la tiên hết sức khiêm tốn, không gây sự chú ý. Còn một vị khác chính là Bạch Thanh Điểu, người dùng hỏa nguyên áo nghĩa để chứng đạo đại la tiên, đồng thời trong suốt ngàn năm qua đã đạt tới 6 thành hỏa nguyên áo nghĩa. Sức mạnh này gần như sánh ngang với thiên kiêu La Dương của nhân tộc, khiến thiên hạ kinh ngạc. Ngũ Hoàng ngày càng trở nên mạnh mẽ, từ lúc mới bước vào tiên võ cho đến giờ, không còn là một tiên võ yếu ớt. Thời gian cứ trôi qua chậm rãi, Ngũ Hoàng cũng từ từ trở thành một thế lực vững mạnh, như thể có một bàn tay lớn đang âm thầm thúc đẩy tất cả người tu hành trong Ngũ Hoàng kiên trì bước đi trên con đường phía trước. Trong nguyên tố chi giới, biển lửa vô tận bốc lên, một tiếng nứt vỡ vang lên. Chỉ một khắc sau, một sức mạnh kinh khủng như sóng cuộn ập đến, ba tôn nguyên tố chi thần xuất hiện, mỗi người tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, bay lơ lửng trên biển lửa. Ba tôn nguyên tố chi thần, mộc nguyên tố chi thần, nước nguyên tố chi thần và thổ nguyên tố chi thần đều ngưng trọng nhìn thân thể của hỏa nguyên tố chi thần đang tắm trong biển lửa. Họ nhận thấy trên thân thể hỏa nguyên tố chi thần đã xuất hiện một vết nứt, đặc biệt là mi tâm của hắn dường như sinh mệnh lực đang tan biến dần. Hoàng giả từng nói, hỏa nguyên tố chi thần sẽ không chết, nguyên thần của hắn chỉ bị phong ấn. Nhưng hiện tại xem ra, hỏa nguyên tố chi thần chết rồi, nguyên thần của hắn đã hoàn toàn tịch diệt, liên kết với thân thể cũng đã bị chặt đứt, vì vậy mới xuất hiện vết đứt ở mi tâm như thế này. Mộc nguyên tố chi thần, người có nghiên cứu về sinh mệnh lực, lên tiếng, hai tôn nguyên tố chi thần còn lại thở dài. Đáng tiếc, thần ma nhất tộc lại chết một tôn nguyên tố chi thần một cách thầm lặng như vậy. Họ chưa từng nghĩ rằng hỏa nguyên tố chi thần lại có thể chết thảm như vậy. Khi rời khỏi giới khư, bỗng nhiên một vệt kim quang lóe lên, khiến biển lửa im lặng, không còn cuộn trào nữa, ánh sáng vàng tan hết, một bóng người xuất hiện. Kim nguyên tố chi thần lạnh lùng xuất hiện, trong tay cầm tinh đồ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, nhìn vào thân thể của hỏa nguyên tố chi thần đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Chết rồi, chết rồi, mộc nguyên tố chi thần đáp, nhân tộc đã hại chúng ta mất đi một tôn nguyên tố chi thần, thù này nhất định phải báo. Kim nguyên tố chi thần tỏa ra một khí tức lạnh lẽo và đầy sát khí. Nguyên tố chi thần chính là kẻ thống trị hỏa nguyên tố chi giới, là kẻ thống trị thần ma bị nhân tộc giết chết. Chúng ta nhất định phải phản kích, tụ tập tất cả thần ma trong hỏa nguyên tố chi giới, cùng nhau công phá tổ địa của nhân tộc, diệt nhân tộc. Tiếng hô vang lên từ miệng kim nguyên tố chi thần, khiến cho toàn bộ hỏa nguyên tố chi giới sôi trào. Rầm rầm rầm, những cột lửa nóng bỏng bùng lên trời, sau đó tản ra. Và ba tôn thần ma do hỏa diễm ngưng tụ phóng ra khí tức vô cùng kinh khủng. Ba tôn thần ma mạnh mẽ ở giai đoạn hậu kỳ thiên thần. Không chỉ có thế, các thần ma ở các cấp độ khác như đại đạo, bất hủ cũng bắt đầu gào thét, phát ra sức mạnh hùng mạnh để hỏa nguyên tố chi thần báo thù. Hỏa thuộc tính thần ma vào thời khắc này phát ra một sức mạnh mãnh liệt chưa từng có. Trong không gian, mộc, nước, thổ nguyên tố chi thần nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc trước hành động của kim nguyên tố chi thần. Đây là tuyên chiến với nhân tộc sao? Điên rồi sao? Nhân tộc còn có thánh nhân trấn giữ tại sâu trong thái cổ tinh không? Nếu chúng ta diệt nhân tộc, chẳng phải sẽ gặp sự phản kháng của các thánh nhân sao? Nước nguyên tố chi thần nhíu mày nói, không diệt tộc thì thôi, chỉ cần chém giết những cường giả của nhân tộc, để lại những người yếu đuối, nhân tộc sẽ tự nhiên suy tàn. Kim nguyên tố chi thần thản nhiên đáp, chúng ta muốn biến nhân tộc thành một tiểu tộc trong thái cổ tinh không? Điều này chẳng phải là những gì chúng ta đã làm trước đây sao? Hơn nữa, theo lời thánh nhân của nhân tộc, chính là họ đã giết chết chúng ta, những nguyên tố chi thần, trước. Chúng ta chỉ là đang báo thù thôi. Theo lý của nhân tộc, chúng ta là những kẻ trả thù chính đáng. Kim nguyên tố chi thần nở nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn vung tay lên, lập ra một tấm bản đồ tinh cầu. Đây là vị trí giam giữ hỏa nguyên tố chi thần trong tinh không, và không xa nơi đây là tổ địa của nhân tộc. Điều này chứng tỏ rằng, thế giới tiên võ mới sinh ra, đối với tổ địa của nhân tộc rất quan trọng. Trước đây, tổ địa của nhân tộc... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.